Ngày sau còn dài a tô ruột. Chương 30, bạn cùng nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bậc thầy khuyến học biến thành bạn cùng nhà, khoảnh khắc ấy, Đào Trác cảm thấy cả trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ tình cảm dịu dàng, cố chấp, danh mãnh mà lại ngang ngược đến từ nghiêm dụ. Cậu ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, ném chiếc ba lô xuống, bước tới ôm chầm lấy nghiêm dụ. Nghiêm dụ bị cậu nhào tới làm lùi lại một bước, nhưng như thể đã đoán trước được, hắn vươn tay ra, rất tự nhiên ôm Đào Trác vào lòng. Đào Trác vòng tay ôm lấy nghiêm dụ, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhiệt độ nóng hổi từ hai người truyền qua làn da kề sát nhau. Nghiêm dụ cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hõm cổ, một lát sau hắn bật cười, hơi bất lực nói, đừng khóc chứ, chuyện vui sao lại khóc, giọng Đào Trác khàn đi, mãi sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng. Cảm ơn cậu, nghiêm dụ, cậu không biết điều này có ý nghĩa thế nào với tớ đâu. Nghiêm dụ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, tớ biết mà, họ ôm chặt lấy nhau, thật lâu sau vẫn không nỡ buông tay, mặc cho ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình hai người thành hai cái bóng quấn quýt lên nhau. Cuối cùng, nghiêm dụ là người buông tay trước, kéo Đào Trác ra khỏi vòng tay mình. Cả hai cùng nhau kéo vali và túi đựng đàn guitar vào nhà, cùng nhau bước vào căn nhà thuộc về hai người. Đây là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, không lớn nhưng vô cùng ấm cúng. Nghiêm dụ dẫn Đào Trác đi tham quan, giới thiệu về cách bố trí nhà bếp và phòng tắm cho cậu. Khi ngồi phịch xuống tấm thảm quen thuộc, Đào Trác mới dần dần hoàn hồn lại, như thể có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi nghiêm dụ. Ngôi nhà này là do cậu thuê à? Đồ đạc sao lại chuyển về đây được? Cậu chuẩn bị những thứ này từ khi nào mà tớ hoàn toàn không biết gì cả? Nghiêm dụ giải thích rằng, hắn đã xem xét hết các căn hộ gần trường trung học số 1 rồi. Căn thì quá cũ kỹ, căn thì thiết kế không hợp lý. Cuối cùng, sau khi chọn lọc kỹ càng, hắn mới chọn được căn này. Nội thất được mua lại từ tay Đào Chính Hòa, sau đó hắn đã thuê người chuyển đến, sắp xếp và sửa sang lại căn nhà. Hợp đồng thuê nhà cũng đã ký với chủ nhà, giá thuê là 6.500 tệ mỗi tháng, một mức giá mà cả hai hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vậy là chúng ta sẽ ở đây sao? Suốt cả kỳ nghỉ đông, Đào Trác vẫn còn ngơ ngác. Cậu cảm giác như đang bị niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đập trúng, choáng váng đầu óc, không dám tin ông trời lại thương xót cậu như vậy. Không tốt sao, nghiêm dụ nói nhỏ, nếu cậu muốn, sau kỳ nghỉ đông cũng có thể ở lại. Vậy nên Đào Trác nghĩ, không phải ông trời thương xót, mà phải nói là, nghiêm dụ thương xót cậu. Vậy, còn khóa huấn luyện của cậu thì sao? Cậu không đi nữa à? Hôm nay chẳng phải là ngày khai mạc sao? Đào Trác lại hỏi. Nghiêm dụ thản nhiên, vừa định giải thích thì điện thoại reo lên. Nghiêm dụ liếc nhìn người gọi đến, hắn không hề kiêng dè, nhấc máy ngay trước mặt Đào Trác. Và thế là Đào Trác nghe thấy tiếng gào thét như phát điên của Hồ Bân ở đầu dây bên kia. Nghiêm dụ, cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu không có mặt trên xe đi huấn luyện? Mà nghiêm dụ chỉ nhàn nhạt đáp, thầy Hồ, xin lỗi thầy, em không muốn tham gia khóa huấn luyện nữa. Những gì cần học em đã biết hết rồi. Thầy nhường suất đó cho bạn nào cần hơn đi ạ. Nói xong, hắn cúp máy ngay giữa lúc Hồ Bân vẫn còn ngơ ngác. Đào Trác nhìn nghiêm dụ, hoàn toàn sững sờ, mãi sau mới nói. Cậu, tại sao, cơ hội tốt như vậy? Nghiêm dụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cảm thấy học cùng cậu, hiệu quả hình như cao hơn so với đi huấn luyện. Đào Trác bật cười, bất lực nói với nghiêm dụ. Nghiêm dụ, cậu là đồ ngốc. Nghiêm dụ thản nhiên đáp. Ừ, cậu cũng vậy. Đào Trác thực sự quá phấn khích, cậu chỉ muốn lăn lộn trên thảm, nhưng ngại vì nghiêm dụ vẫn còn ở đó, cậu đành phải ôm cái gối ôm vui vẻ lắc lư qua lại một lúc. Sau đó, Đào Trác mới sực nhớ ra, lấy điện thoại ra gọi cho bà Lâm. Cậu nói qua tình hình với bà, rằng tạm thời mình không thể đến Thượng Hải, chuyện khác để đến Tết rồi tính, sau đó nhanh chóng cúp máy. Cậu lại hỏi nghiêm dụ, còn cậu thì sao? Mẹ cậu không sao chứ? Không sao, tớ sẽ giải quyết. Nghiêm dụ luôn bình tĩnh như vậy. Cậu không cần lo. Đào Trác bèn nhảy lên, kéo nghiêm dụ đi xem phòng. Có tổng cộng hai phòng ngủ nhỏ, cả hai đều được nghiêm dụ thiết kế thành phòng đơn, cách bố trí giống nhau. Mỗi phòng đều có giường trải ga mới, bàn học, giá sách, tủ quần áo, và một cửa sổ nhỏ được bao quanh bởi những bông hoa. Điểm khác biệt duy nhất là hướng phòng. Nghiêm dụ để cậu chọn. Đào Trác lập tức nói, tớ chọn phòng này được không? Cậu nói nhỏ, trước đây phòng ngủ của tớ cũng hướng nam, rất chữ, giống, chưa kịp thốt ra, Nghiêm Dụ đã dứt khoát nói. Được, Nghiêm Dụ kéo toàn bộ gia sản 24 inch của cậu vào, nhìn Đào Trác như một chú chim sẻ nhỏ bay tới bay lui dọn dẹp nhà mới của mình. À đúng rồi, tiền, dọn dẹp đồ đạc xong, Đào Trác đột nhiên nhớ ra, rút điện thoại ra chuyển tiền cho Nghiêm Dụ. Cả tiền thuê nhà nữa, mỗi tháng tớ sẽ chuyển tiền cho cậu đúng hẹn. Nghiêm Dụ gật đầu, Đào Trác chuyển tiền xong vẫn ôm khư khư cái điện thoại không biết đang làm gì. Nghiêm Dụ liếc nhìn, phát hiện cậu đang đổi biệt danh cho mình. Từ, bậc thầy khuyến học, thành, bạn cùng nhà, Nghiêm Dụ nhướn mày, nói, trước đây không phải bạn cùng nhà à, Đào Trác đáp. Khác nhau, giờ chúng ta mới thực sự là bạn cùng nhà. Đào Trác cười rộ lên, kéo Nghiêm Dụ cùng ngã xuống chiếc giường êm ái. Cả người cậu lún sâu vào trong chăn, phát hiện ra chiếc chăn bông mềm mại cũng thoang thoảng mùi hoa nhài thơm ngát. Đồ đạc của Nghiêm Dụ không nhiều, dường như hắn đã đóng gói sẵn từ ký túc xá. Hắn gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau đã có người mang mấy thùng đồ đến tận cửa. Đào Trác ngồi xổm một bên giúp Nghiêm Dụ kiểm kê đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Nghiêm Dụ đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Giấu kín đến thế, thật đúng là xảo quyệt vô cùng. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng tay vẫn rất ngoan ngoãn giúp Nghiêm Dụ bọc vỏ gối. Rồi cậu bỗng nhiên nhận ra bộ chăn ga gối đệm của hai người là cùng một kiểu dáng nhưng khác màu. Đào Trác nói với Thiện Vũ rằng mình sẽ không về Thượng Hải nữa, định ở lại Nam Thành, nhưng không nói rõ là cậu và Nghiêm Dụ đang sống chung, chỉ nói dối là có họ hàng cưu mang. Không biết Nghiêm Dụ đã nói gì với Thiện Vũ, nhưng không lâu sau, chuyện hai người ở lại Nam Thành nhanh chóng lan truyền. Các bạn học lớp A5 ở lại Nam Thành trong kỳ nghỉ đông lập tức xôn xao, nhất là Thiện Vũ, giáo diết sắp xếp một buổi học nhóm, tức là mọi người cùng nhau ra ngoài tự học, ăn uống, chơi board game, mặc dù mục đích chính có lẽ là điều sau cùng. Tất nhiên đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Đào Trác chỉ muốn tận hưởng vài ngày vui vẻ trong căn nhà mới cùng với Nghiêm Dụ. Đào Trác cảm thấy đây là một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc sống của cậu ở Nam Thành, bởi vì cậu đã có một mái ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp xong phòng của Nghiêm Dụ, căn hộ nhỏ ấm cúng hai phòng ngủ một phòng khách này cuối cùng cũng trở nên đâu ra đấy. Đào Trác mệt rã rời, tắm rửa xong đi ra xem giờ thì ngạc nhiên phát hiện đã gần 9 giờ, quay đầu hỏi Nghiêm Dụ. Cậu có đói không? Gọi đồ ăn ngoài nhé. Kết quả là khi mở điện thoại lên, hầu hết các quán ăn gần đó đã đóng cửa. Chỉ còn lại vài quán nhưng đều không hợp khẩu vị của cậu chủ Đào. Cậu cảm thấy khó mà nuốt trôi. Nghiêm Dụ nhìn cậu một cái. Gần đây có siêu thị. Đào Trác lập tức hiểu ý. Cậu định nấu cho tớ ăn à? Nghiêm Dụ gật đầu. Cậu rửa bát. Đào Trác thầm nghĩ. Chuyện đó có khó gì? Rửa 100 cái bát cũng được. Cậu nhanh chóng thay quần áo. Đứng ở cửa thúc giục Nghiêm Dụ xuống lầu. Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Hai người mặc áo phao, sóng vai đi về phía siêu thị không xa. Đào Trác đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, Nghiêm Dụ lặng lẽ đi theo sau cậu. Các loại rau củ quả đầy ắp, muôn màu muôn vẻ. Nghiêm Dụ hỏi, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được, tớ không kén. Đào Trác đáp, trừ cà rốt. Nghiêm Dụ bèn lấy ít nấm bảo ngư, cải thìa, thêm hành, gừng, tỏi, ớt. Đào Trác lại hỏi, còn cậu, có sở thích ăn uống gì không? Trước đây Đào Trác thường ăn cơm cùng Nghiêm Dụ, cậu để ý thấy Nghiêm Dụ không hề kén ăn, Đào Trác gọi món gì hắn cũng ăn món đó, rất dễ nuôi. Điều này khiến Đào Trác từng rất tò mò, chẳng lẽ Nghiêm Dụ không có sở thích riêng của mình sao? Liệu cậu ấy có món ăn yêu thích nào, khẩu vị nào đặc biệt, thói quen? Hay thậm chí là người mà cậu ấy thích không? Nghe vậy, Nghiêm Dụ chỉ liếc nhìn cậu một cái. Cậu biết nấu không? Đào Trác sờ sờ mũi. Không biết thì có thể học mà, cùng lắm là cậu dạy tớ. Nghiêm Dụ hình như khẽ cười, cuối cùng nói, từ từ cậu sẽ biết thôi. Nghiêm Dụ mua một ít thịt ba chỉ, cánh gà, thịt bò viên và trứng, còn dự trữ thêm các loại mì gói, bánh mì, gia vị. Đào Trác không hiểu lắm, nhưng cảm thấy những thứ cần có trong một ngôi nhà đều đã có, và lúc này tất cả chúng đều ở trong chiếc xe đầy nhỏ của cậu và Nghiêm Dụ. Đào Trác lại bỏ thêm ít khoai tây chiên và bánh gạo vào xe đẩy. Trước khi Nghiêm Dụ kịp nhăn mày, cậu đã nhanh chóng đẩy xe chạy đi. đi ngang qua khu vực đồ uống, Đào Trác bắt đầu chất đồ uống lên, đủ loại phong phú. Nghiêm Dụ không hài lòng, cậu uống nhiều thế sao? Đào Trác biết rằng giây tiếp theo Nghiêm Dụ rất có thể sẽ lấy lý do lượng đường trong đồ uống cao và có hại cho sức khỏe để bỏ chúng lại. Cậu lập tức biện minh. Cậu không hiểu đâu, tủ lạnh phải nhét đầy ắp thì mới có cảm giác an toàn. Mí mắt Nghiêm Dụ giật giật, nghe vậy lại đút tay vào túi. Tối hôm đó Nghiêm Dụ làm món nấm bào ngư xào và cánh gà sốt Âu Lần. Vì đã muộn nên Nghiêm Dụ giúp Đào Trác rửa bát. Hai người đứng cạnh nhau trong bếp, tiếng nước chảy róc rách. Ăn xong thì đã gần 10 giờ, Đào Trác không chịu vào phòng, cứ đi đi lại lại trong phòng khách như một chú cún con mới được đưa về nhà đang tìm hiểu từng ngóc ngách. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm, chạm vào hết chỗ này đến chỗ kia, nói chỗ này có thể đặt máy chiếu, chỗ kia có thể để loa, ngoài cửa sổ có thể trồng thêm hoa hồng. Nghiêm Dụ chỉ im lặng lắng nghe, nói, được thôi, cậu muốn mua gì cũng được. Đến 11 giờ, Đào Trác vẫn cứ nấn ná không chịu đi, cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh lá, đắp chăn chơi điện thoại. Nghiêm Dụ kéo cậu dậy, nhưng cậu không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Dụ bất lực, sofa sẽ không mọc chân, chăn cũng không chạy đi đâu. Đào Trác, ò, một tiếng, rồi mới lưu luyến rời khỏi phòng khách, đi theo Nghiêm Dụ vào hành lang. Phòng của hai người nằm ở hai bên trái phải của hành lang, họ đứng trên hành lang sáng mờ ánh đèn ngủ nói lời chúc ngủ ngon. Chưa đầy 10 phút sau, Đào Trác mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng Nghiêm Dụ, nhưng khi Nghiêm Dụ mở cửa thì cậu lại không nói gì. 10 phút trôi qua, rồi lại 10 phút nữa. Cuối cùng, Nghiêm Dụ không chịu nổi nữa, nói với Đào Trác. Tớ cũng sẽ không chạy đâu. Lúc này Đào Trác mới hài lòng, nở một nụ cười. Chúc ngủ ngon anh Dụ. Không chờ Nghiêm Dụ đáp lại, cậu chạy về phòng ngủ. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Thế là cuộc sống trong nhà của hai người cứ như vậy bắt đầu. Một cuộc sống đơn giản ba điểm một đường nhưng lại khiến Đào Trác cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ban ngày, dưới sự giám sát của vị bậc thầy khuyến học kiêm bạn cùng phòng Nghiêm Dụ, mỗi người tự giác làm bài tập trong phòng riêng. Buổi trưa thì ăn tạm mì gói hoặc gọi đồ ăn ngoài. Đào Trác ngủ trưa, Nghiêm Dụ tranh thủ lúc đó chỉnh lý lại vở ghi toán cho cậu. Buổi chiều lại tiếp tục học tập, hoặc là nằm dài trên sofa trong phòng khách trò chuyện. Khi thì Đào Trác dạy Nghiêm Dụ chơi game, lúc lại cùng nhau ôm iPad xem phim. Buổi tối Nghiêm Dụ nấu cơm, Đào Trác phụ giúp. Sau bữa ăn, Đào Trác rửa bát, Nghiêm Dụ đứng ngay phía sau giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bát đĩa song nồi trong nhà, không để chúng bị tổn hại. Họ còn hình thành thói quen cùng nhau xuống lầu đi dạo sau bữa tối. Mùa đông Nam Thành ẩm ướt và lạnh lẽo. Trước khi ra khỏi nhà, Nghiêm Dụ luôn cầm theo khăn quàng cổ. Hắn bất chấp sự phản đối của Đào Trác, cúi đầu cẩn thận quàng khăn cho cậu. Khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, trong khu chung cư có rất nhiều trẻ con thường được ông bà dẫn ra công viên chơi. Trên đường đi cũng có nhiều người trẻ dẫn chó đi dạo. Samoy, Husky, Golden Retriever, Border Collie, Corgi, Bison, Chihuahua, Dachshund. Đào Trác không thể cưỡng lại sức hút của chúng. Mỗi lần đi qua đều phải ngồi xổm xuống vuốt ve đầu những chú chó. Nghiêm Dụ luôn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo Đào Trác ra khỏi đám chó. Vừa đi vừa ba bước ngoảnh lại nhìn những chú chó với vẻ lưu luyến không rời, Đào Trác nói với Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ, nếu chúng ta có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học và cùng thuê nhà, thì nuôi một con chó nhé. Cậu đã từng nuôi thú cưng chưa? Chưa, Nghiêm Dụ thản nhiên đáp. Mẹ tớ không thích những thứ có lông. Vậy cậu có muốn nuôi không? Cũng được. Hay quá. Nếu nuôi thì nuôi giống gì nhỉ? Golden Retriever đi. Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác. Cậu quấn chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt mà mình tự mua, mặc một chiếc áo khoác lông màu kem, tóc bị gió thổi rối, trông cả người rất bông xù. Tại sao? Vì nó thông minh à? Đào Trác ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Như cậu vậy, Nghiêm Dụ thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Mọi người đều đã ăn tối xong, số người đi dạo trong khu chung cư ngày càng đông. Cả hai đều không thích ồn ào và chen chúc, nên đã rẽ vào một con đường nhỏ hơi tối, men theo con đường yên tĩnh vắng vẻ này đi tới đi lui. Lúc này, trong bóng tối mịt mùng, Đào Trác cảm thấy có thứ gì đó dưới đất động đậy, sau đó. Chiếc lá kia bò ngang qua rất nhanh, rồi bò dọc theo tường biến mất. Đào Trác kêu lên một tiếng, á, Cậu nhảy bật lên, ngay lập tức nhào tới người Nghiêm Dụ. Là Gián A U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trác nói, nó bỏ lên từ cống thoát nước. Nghiêm Dụ vẫn rất bình tĩnh, ôm lấy cậu. Ừm, tớ nhìn thấy rồi. Sao mùa đông rồi mà vẫn còn Đào Trác gần như phát điên, nói. Không được, tớ chịu không nổi, mình về thôi. Không ngờ Nghiêm Dụ lại nói. Không, đi thêm hai vòng nữa, Đào Trác nhắc nhở. Mình đã ra ngoài cả tiếng rồi. Thôi thì đổi đường khác cũng được. Kết quả là Nghiêm Dụ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Cứ đi đường này, yên tĩnh, ở ngoài ồn quá, Đào Trác không còn cách nào khác. Đành phải nắm lấy tay Nghiêm Dụ, bước chân cũng bước theo sát bên cạnh hắn. Cậu thậm chí còn muốn nhảy hẳn lên người Nghiêm Dụ vì sợ. Cậu cứ căng thẳng nhìn chằm chằm xuống đất, sợ bị Gián tấn công bất ngờ, nên cũng không thấy trong bóng tối, Nghiêm Dụ khẽ mỉm cười. Đào Trác cứ thế dần quen với những ngày tháng sống chung với Nghiêm Dụ. Cậu thích ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, ôm chăn tắm nắng. Nghiêm Dụ gõ cửa gọi cậu ra ngoài ăn hoa quả, cậu lập tức nhảy chân trần xuống tấm thảm mềm mại, bị Nghiêm Dụ cằn nhằn. Đi dép vào, rồi hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa trò chuyện. Đào Trác mua rất nhiều món đồ linh tinh trên mạng, cùng Nghiêm Dụ đi lấy hàng. Họ dùng đủ loại đồ trang trí, gối ôm, thú nhồi bông, đồ gia dụng thông minh để lấp đầy căn nhà. Cậu còn cùng Nghiêm Dụ đi chợ hoa chim một chuyến, chọn một con cá vàng với vảy đỏ rực, lấp lánh vô cùng để thả vào bể cá mà Nghiêm Dụ đã chuẩn bị sẵn. Đào Trác đã được ăn rất nhiều món ngon do thầy Nghiêm đích thân xuống bếp nấu, nhưng tay nghề nấu nướng của bản thân lại chẳng có tiến bộ gì. Món duy nhất cậu có thể làm là trứng xào cà chua cùng với nấu đủ loại mì ăn liền màu mè loè loẹt thêm giăm bông và trứng. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là việc sống dưới sự giám sát của thầy Nghiêm, ngày nào cũng phải bị canh chừng để làm bài tập. Nghiêm Dụ vẫn như trước, giúp cậu tăng điểm bằng cách chọn ra những bài tập có mục tiêu rõ ràng để Đào Trác làm hàng ngày. Nghiêm Dụ liếc qua tờ bài tập Đào Trác đưa cho hắn xem, cau mày nói. Bài này hôm qua không phải đã giảng rồi sao? Sao còn sai? Đào Trác âm thầm nghĩ, chẳng phải tại cậu đấy sao? Hôm qua giảng bài cứ dí sát vào tớ làm gì? Lại đây, tớ giảng lại lần nữa. Nghiêm Dụ nói, bảo Đào Trác ngồi xuống. 5 phút sau, hắn lại cảm thấy người nào đó bắt đầu mất tập trung. Nhìn tớ làm gì, hiểu bài rồi à? Đào Trác gật đầu. Hiểu rồi, Nghiêm Dụ nói, vậy thì làm đi. Đào Trác, Nghiêm Dụ, Đào Trác bực bội. Giảng lại lần nữa đi. Lần này tớ nhất định sẽ nghe cho kỹ. Nghiêm Dụ thản nhiên, lần sau tớ sẽ phạt đấy. Giọng Đào Trác nhỏ hẳn, vừa lo sợ vừa bất an hỏi. Hả, phạt gì cơ? Nghiêm Dụ liếc nhìn cậu, ngừng một lát, mặt không cảm xúc nói. Phạt cậu nghe tớ giảng lại lần nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách chậm rãi. Cho đến một ngày nọ, Đào Trác vô tình đi ngang qua chiếc cân, bước lên đó, nhìn con số hiện ra với ánh mắt không dám tin. Không được rồi, Đào Trác nói, tối nay ăn ít lại. Khi Nghiêm Dụ bưng đĩa sườn bò sốt tiêu đen và nghêu xào lên bàn, cậu vẫn không kìm được mà ăn hết một bát cơm. Qua một thời gian, cuối cùng Thiện Vũ cũng không ngồi yên được nữa, nhảy cẫng lên hỏi cả hai khi nào có thời gian dành. Vừa đúng lúc Kiều Nguyên Kỳ cũng ở Nam Thành, thế là họ quyết định chọn một ngày, hẹn nhau cùng đến thư viện tự học, gọi tắt là Hội học 508. Trước khi ra ngoài, hai người đứng thay giày ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối vào nhà chật hẹp, không đủ chỗ cho hai người con trai. Nghiêm Dụ bèn đứng ra ngoài cửa cúi đầu chờ Đào Trác. Đào Trác liếc thấy Nghiêm Dụ đang mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến mắt cá chân, tà áo khẽ lay động khi di chuyển, trông rất ngầu. Cậu cầm chìa khóa rồi chứ? Đào Trác hỏi. Ừ, Nghiêm Dụ đáp. Trong khoảnh khắc ấy, Đào Trác có một cảm giác rất chân thật. Cậu đang sống chung với Nghiêm Dụ. Đào Trác đứng dậy, tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của Nghiêm Dụ. Hắn đang nhắn tin WeChat, người bên kia là Dư Nguyên. Đào Trác sững lại trong giây lát, bỗng có chút thất vọng, cậu cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ. Đi thôi, Nghiêm Dụ nhìn cậu một cái, cất điện thoại, khóa cửa rồi cùng nhau xuống lầu. Lúc chờ tàu điện ngầm ở ga, liên tục có người ngoái đầu nhìn Nghiêm Dụ. Thế nhưng Nghiêm Dụ chỉ nhìn Đào Trác, một lát sau thản nhiên nói. Tớ đang lấy ảnh chụp khóa huấn luyện từ Dư Nguyên, gửi cho mẹ tớ để qua mắt. Đào Trác ngẩn người, sau đó tay đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác. Nói chuyện này với tớ làm gì? Nghiêm Dụ nhìn cậu, mỉm cười, không nói gì thêm. Một lúc sau Nghiêm Dụ lại nói, đeo vào, hửng. Đào Trác quay lại, thấy Nghiêm Dụ đang tháo găng tay của mình ra, tiện tay đưa qua cho cậu. Không cần đâu, tớ không lạnh, ra ngoài sẽ lạnh đấy. Quyết định của Nghiêm Dụ luôn luôn không cho phép phản bác. Đào Trác đành phải nhận lấy, chậm chậm đưa cả hai tay vào bên trong. Găng tay được đan bằng len, dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Nghiêm Dụ. Ra khỏi tàu điện ngầm, quả nhiên đúng như Nghiêm Dụ nói, bên ngoài gió rét gào thét lạnh thấu xương, mùa đông ở Nam Thành thật sự là một cực hình. Nhưng hơi ấm truyền đến từ đôi găng tay lại khiến lòng người vui sướng rạo rực. Thế là Đào Trác xoa xoa hai tay, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Ba bước gộp thành hai bước, cậu đuổi theo người có vạt áo đen đang đông đưa trong gió kia. Cách Chương.